tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, bầy sạp. Muốn ở hải thần hội nghị bên trong bầy sạp bán ra đồ vật rất đơn giản. Chỉ cần đi tới hải thần điện ở hải thần hội nghị nơi làm việc tiến hành đăng ký. Kêu lên nhất định linh thạch, chính là có thể. Lý Mục làm xong thủ tục sau khi tìm được rồi một vị trí, lấy ra một tấm thảm phô ở trên mặt đất, ngồi một mình ở mặt trên, ở trước mặt hắn để đông đảo công pháp. Những công pháp này đều là đến từ chính Ma Nguyệt giáo công pháp. Hai bản địa sách, đông đảo cực phẩm huyền công, đem công pháp dọn xong sau khi, Lý Mục chính là phân ra một phần ý thức tiến vào trong game luyện khí. Lấy hắn làm cửu giai luyện khí sư thân phận, chỉ cần thời gian một ngày là có thể đoán tạo ra một cái huyền quang cực phẩm huyền khí. Mà ở game cùng trong hiện thật, chính là 7 so với 1 chênh lệch thời gian. Nói cách khác, làm huyền tinh một ngày, tương đương với trong game 7 ngày thời gian, có thể đoán tạo ra trong lúc huyền quang cực phẩm huyền khí. Công pháp chỉ có 2 bản địa sách kiếm chỉ kinh người, mà muốn bán ra quý trọng gì đó, vậy cũng chỉ có huyền quang cực phẩm huyền khí. Cửu giai đan dược có giá trị không nhỏ, thế nhưng so với huyền quang cực phẩm huyền khí vẫn là chênh lệch không ít. Lý Mục luyện chế, không ít tu sĩ từ Lý Mục bên người đi qua, cũng chỉ là hơi đảo qua một chút, chính là rời đi. Một bụng phệ tu sĩ ở Lý Mục quầy hàng trước mặt ngừng lại, cúi đầu hướng về trên thảm công pháp nhìn lại, khẽ cau mày. Những công pháp này điển tịch, nội hàm thần quang, tuyệt đối không phải phổ thông công pháp. Nhưng là, than chủ nhưng không có đánh dấu công pháp đẳng cấp. Quyển này dạ không đoạn hồn trảm cần bao nhiêu linh thạch? Lý Mục mở hai mắt ra, để trong game nhân vật treo máy luyện chế huyền quang cực phẩm huyền khí. 90 triệu linh thạch, mấy chục triệu linh thạch. Bụng phệ tu sĩ trừng mắt lên, mắc như vậy, người khi người chính là cực phẩm huyền công a. Đích thật là cực phẩm huyền công. Lý Mục ánh mắt viễn vọng, ngắm nhìn nơi xa quầy hàng. Những kia quầy hàng, ngoại trừ số người cực ít, đại đa số than chủ đều sẽ đem vũ khí, công pháp đẳng cấp viết ra. Suy nghĩ một chút, Lý Mục vận chuyển chân khí, viết ra công pháp đẳng cấp. Bụng phệ tu sĩ hướng về đẳng cấp nhìn sang, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Địa sách, nơi nào có địa sách? Người này bán ra thứ địa sách. Bụng phệ tu sĩ hóa lập tức đưa tới đông đảo tu sĩ quan tâm. Dù sao, địa sách coi như là ở thánh địa chi trung đều cực kỳ hiếm thấy. Coi như là nhất lưu thế lực đều khó mà nắm giữ địa sách tồn tại. Nhưng bây giờ, thậm chí có người đem địa sách dùng để ra tay. Thật sự là kinh người. Từng cái tu sĩ đi tới, hướng về Lý Mục quầy hàng nhìn sang, hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 50 bản công pháp, yếu nhất đều là cực phẩm huyền công. Còn có 2 bản địa sách tồn tại. Lẽ nào tu sĩ này chính là thánh địa truyền nhân, cũng hoặc là cướp sạch một thánh địa? Đúng là địa sách, bụng phệ tu sĩ hỏi. Đương nhiên, Lý Mục bình tĩnh nói. Có thể hay không quan sát? Bụng phệ tu sĩ hỏi lần nữa. Không được vượt qua 10 cái hô hấp công phu. Lý Mục suy nghĩ một chút, nói, được, không có vấn đề. Bụng phệ tu sĩ lập tức cầm lấy nhiếp hồn chỉ, lật xem, tờ thứ nhất, vô số nội dung tràn vào bụng phệ tu sĩ trong đầu. Cái kia mênh mông thông tin, thông điệp đầy dẫy đầu óc, để đại não đều có chút sưng lên. Chỉ là một mắt, bụng phệ tu sĩ liền biết này nhiếp hồn chỉ vượt xa quá cực phẩm huyền công. Thuộc về địa sách cấp bậc công pháp, thực sự là địa sách công pháp. Lại có người đem địa sách công pháp bán ra. Bụng phệ tu sĩ tên là Phương Viên, đến từ một nhất lưu thế lực, bản thân tu vi cũng vẫn xem như là không sai, đạt đến pháp tướng cảnh. Vốn là là muốn mua một quyển cực phẩm huyền công để tự thân tu vi nâng lên. Không nghĩ tới, càng đụng phải địa sách, Phương Viên tham lam hấp thu nhiếp hồn chỉ nội dung, có thể trở thành địa sách, nội dung của nó cao thâm khó dò, huyền ảo vô song, ngay cả là lấy Phương Viên pháp tướng cảnh tu vi cảnh giới, đều khó mà lý giải trong đó nội dung. 10 cái hô hấp đến, Lý Mục vung tay lên, đem nhiếp hồn chỉ từ Phương Viên trong tay lấy trở về. Vân vân, Phương Viên muốn nắm lấy nhiếp hồn chỉ, nhưng không bắt được, cái này đúng là địa sách. Chu Vi huynh đệ, rốt cuộc là không phải địa sách. Phương Viên, ngươi nói quyển này nhiếp hồn chỉ có phải là địa sách? Từng người tu sĩ hỏi thăm, trong đó có người nhận ra Phương Viên thân phận. Phương Viên quét mắt mọi người, cũng không trả lời, mà là lập tức rời đi. Mọi người thấy thế, đều mang theo một tia nghi hoặc, ta có thể nhìn xuống sao? Có thể không kiểm tra một ít. Đây rốt cuộc là không phải địa sách. Mọi người từng cái hỏi. 10 cái hô hấp, Lý Mục lạnh nhạt nói. Coi như là siêu cấp hình thức bên dưới. 10 cái hô hấp công pháp cũng không thể có thể hoàn toàn nắm giữ nhất tinh địa sách. Lý Mục tin tưởng, lấy những người này thiên phú, cũng giống vậy không làm được. Từng người tu sĩ lật xem thiên thanh trưởng, nhiếp hồn chỉ, sắc mặt đều là bỗng nhiên. Địa sách, chân chính địa sách, mỗi người trong mắt đều có vẻ tham lam, muốn đem địa sách chiếm vì bản thân có. Nhưng là hải thần hội nghị, nhưng là hải thần điện làm đảm bảo. Không có một người dám ở hải thần điện địa phương sằng bậy. Còn có một chút, cái này than chủ có vẻ như cũng là cực kỳ khó đối phó. Khí tức trên người cô đọng đến cực hạn, mơ hồ có một luồng khí tức sát phạt, khiến người ta không rét mà run. Từng người tu sĩ rời đi tại chỗ. Phương Viên tham lam hấp thu nhiếp hồn chỉ nội dung, có thể trở thành địa sách, nội dung của nó cao thâm khó dò, huyền ảo vô song, ngay cả là lấy Phương Viên pháp tướng cảnh tu vi cảnh giới, đều khó mà lý giải trong đó nội dung. 10 cái hô hấp đến, Lý Mục vung tay lên, đem nhiếp hồn chỉ từ Phương Viên trong tay lấy trở về. Vân vân, Phương Viên muốn nắm lấy nhiếp hồn chỉ, nhưng không bắt được, cái này đúng là địa sách. Chu Vi huynh đệ, rốt cuộc là không phải địa sách. Phương Viên, ngươi nói quyển này nhiếp hồn chỉ có phải là địa sách? Từng người tu sĩ hỏi thăm, trong đó có người nhận ra Phương Viên thân phận. Phương Viên quét mắt mọi người, cũng không trả lời, mà là lập tức rời đi. Mọi người thấy thế, đều mang theo một tia nghi hoặc, ta có thể nhìn xuống sao? Có thể không kiểm tra một ít. Đây rốt cuộc là không phải địa sách. Mọi người từng cái hỏi. 10 cái hô hấp, Lý Mục lạnh nhạt nói. Coi như là siêu cấp hình thức bên dưới. 10 cái hô hấp công pháp cũng không thể có thể hoàn toàn nắm giữ nhất tinh địa sách. Lý Mục tin tưởng, lấy những người này thiên phú, cũng giống vậy không làm được. Từng người tu sĩ lật xem thiên thanh trưởng, nhiếp hồn chỉ, sắc mặt đều là bỗng nhiên. Địa sách, chân chính địa sách, mỗi người trong mắt đều có vẻ tham lam, muốn đem địa sách chiếm vì bản thân có. Nhưng là hải thần hội nghị, nhưng là hải thần điện làm đảm bảo. Không có một người dám ở hải thần điện địa phương sằng bậy. Còn có một chút, cái này than chủ có vẻ như cũng là cực kỳ khó đối phó. Khí tức trên người cô đọng đến cực hạn, mơ hồ có một luồng khí tức sát phạt, khiến người ta không rét mà run. Từng người tu sĩ rời đi tại chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.